Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Bác Lãng Xa. Trương Lương thần sắc không thay đổi, hiển nhiên sớm có đoán trước, nói, tăng thêm Lưu Sa đâu, miễn cưỡng có nhúng tay tư cách. Đường Huyền Minh duỗi ra một cái tay, Trương Lương ngẩn người. Đồng dạng duỗi ra một cái tay cùng Đường Huyền Minh nắm cùng một chỗ. Hợp tác vui vẻ, trên đỉnh núi, phảng phất vĩnh viễn linh hoạt kỳ ảo như tiên. Vĩnh viễn sẽ không cùng thế tục có dính vào Bạch Phượng Y Nguyên như là dĩ vãng đồng dạng. Đi cả nhắc nhọn, đứng tại một mảnh trên lá cây, trên đầu lông vũ theo gió lưu động, mờ mịt như tiên, áo khoác màu đen theo gió tung bay. Hai sợi rất có nhận ra tính tuyết trắng sợi tóc tại áo khoác phía trên tung bay. Sợi tóc ở giữa là một đôi bá khí con ngươi. Tụ tán Lưu Sa chủ nhân vệ trang đến. Ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn đứng ở sau lưng hắn xích luyện cười yểm như hoa. Như cùng một đóa nở rộ hoa hồng. Trên người gai độc khiến người ngắm mà lui bước. Các ngươi, đại thiết trùy thần sắc khẩn trương. Cầm phía sau chùy, vệ trang Lưu Sa tại Mặc Gia cơ quan thành cho bọn hắn lưu lại cực kỳ trí nhớ khắc sâu. Muốn quên đều không thể quên được. Cái Nhiếp không biết khi nào xuất hiện tại Đường Huyền Minh bên người. Lạnh lùng cùng vệ trang đối mặt, hai người đều không có bao hàm sát ý. Chỉ là ai cũng không thể xác định hai người bọn hắn sát ý phải chăng ẩn giấu ở trong lòng. Cái Nhiếp đã đem tay đặt ở trên chuôi kiếm, vệ trang không chút thua kém, hai người này đều không có ý lên tiếng. Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Trùy nhìn chằm chằm Lưu Sa còn lại mấy người. Không có người cảm thấy nhẹ nhõm, không cần khẩn trương thái quá, Đường Huyền Minh ở thời điểm này làm ra trụ cột vững vàng tác. Dụng, hắn nhìn về phía vệ trang cùng Xích Luyện. Sau đó nhìn về phía trước mặt Trương Lương, nói, phối hợp Lưu Sa, phần thắng của chúng ta hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Phục Niệm cùng Nhan Lộ hay là không muốn ra sao? Nho ra có ta núng tay chuyện này cũng đã đủ rồi. Nhất định phải có người hấp dẫn đế quốc lực chú ý. Ta xuất thủ đã là cực hạn, Đường Huyền Minh cười trừ, Đại Thiết Trùy lại không có cam lòng. Nói, hợp tác với bọn họ, bọn hắn đã từng vung đao hướng chúng ta à, loại này chỉ vì tiền tài xuất thủ sát thủ, ai có thể bảo chứng hắn sẽ không hướng chúng ta vung đao. Một đám quân lính tản mạn, bị tần binh truy kích đạt được chỗ đào vong người, ta còn hoài nghi các ngươi phải chăng có thực lực hợp tác với chúng ta đâu. Xích Luyện ý cười dịu dàng mở miệng. Đại Thiết Trùy Trùy cầm trong tay, trực tiếp liền muốn xông tới. Tỉnh táo một chút, Cao Tiệm Ly ngăn lại điên cuồng Đại Thiết Trùy, mà Xích Luyện Bạch Phượng đám người thờ ơ lạnh nhạt. Nghe nói ngươi có chuyện rất trọng yếu muốn cùng chúng ta liên thủ. Vệ Trang mở miệng, nháy mắt liền để tràng diện yên tĩnh trở lại. Cái này cái nam nhân luôn luôn có đặc thù mị lực. Thanh âm phảng phất từ trong mũi phát ra. Đường Huyền Minh nhìn về phía vệ trang đám người, lại nhìn nghĩ càng thêm xa xôi thương khung. Thanh âm mang theo phiêu miểu, chỉ là không biết thực lực của các ngươi có đủ hay không. Có hay không cái này quyết đoán cùng chúng ta cùng một chỗ. Trên đời này không có Lưu Sa không dám nhận nhiệm vụ. Vậy nếu như ta nói lần này nhiệm vụ mục tiêu là Hàm Dương cung trong vị kia đâu? Ngươi nói cái gì? Xích Luyện kinh ngạc mở miệng. Phiêu miểu xuất trần Bạch Phượng cũng quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh. Thậm chí Đại Thiết Trùy, Cao Tiệm Ly, Ban Đại Sư đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Ở đây có thể giữ vững tỉnh táo chỉ có cái Nhiếp vệ trang cùng Trương Lương. Nhưng bọn hắn nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ vẫn là sóng cả mãnh liệt. Tần Thủy Hoàng từ khi đăng cơ đến nay, đối mặt ám sát nhiều vô số kể, trong đó danh truyền thiên cổ liền có Kinh Kha, kia là náo động nhất một lần, cũng là thảm thiết nhất một lần, vị kia thiên hạ đệ nhất thích khách đẫm máu tại Hàm Dương Cung. Đạt thành hậu nhân khó mà làm được thành tựu, nhưng cái kia đã là đỉnh phong. Từ đó về sau không có có thích khách có thể tới gần Hàm Dương Cung. Thậm chí đi vào Hàm Dương đều là một cái hy vọng xa vời. Nghiệm Truyền từ khi Doanh Chính gặp chuyện về sau, Hàm Dương đối với Nghiệm Truyền kiểm nghiệm liền hà khắc tới cực điểm. Một khi tiến vào Hàm Dương, bất kỳ cái gì người xa lạ tổ tông 18 đời đều sẽ bị tra một lần. Một vòng này sang chọn liền đầy đủ bài trừ rơi 9 tầng thích khách. Còn lại một tầng cũng sẽ tại Thiên La Địa Võng cùng ảnh mật vệ đả kích phía dưới không chỗ che thân. Ngay cả binh khí đều tiếp xúc không đến, chứ đừng nói chi là trực diện vị kia thiên cổ nhất đế. Ngươi đang nói đùa, nếu không phải đứng trước mặt chính là Mặc Gia cự tử. Vệ Trang khả năng chính là một kiếm đánh xuống, cho dù tụ tán lưu xa bên trong có Mặc Ngọc Kỳ Lân dạng này thiên biến vạn hóa, có thể huyễn hóa thành bất luận kẻ nào bộ dáng sát thủ. Bọn hắn y nguyên không dám vào nhập Hàm Dương, ám sát Doanh Chính, tại Hàm Dương loại kia cường đại phong tỏa phía dưới. Có thể lẫn vào chỉ có Mặc Ngọc Kỳ Lân, mà Mặc Ngọc Kỳ Lân thực lực căn bản không có tư cách tại Tần Thủy Hoàng Doanh Chính trước mặt đưa. Kiếm, tại Hàm Dương, không ai có thể giết chết Doanh Chính. Cái Nhiếp sắc mặt nhìn không ra bao nhiêu gợn sóng. Nhưng câu nói này từ trong miệng hắn nói ra có độ tin cậy cực cao. Dù sao hắn đã từng là Doanh Chính tọa hạ đệ nhất kiếm khách. Đường Huyền Minh thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, bình tĩnh nói, nếu như ta là nói tại Hàm Dương bên ngoài đâu. Đông Tuần, Vệ Trang nhíu mày, không tệ, nhưng trên đời này lại có ai có thể nắm giữ Doanh Chính hành tung đâu. Hành tung của hắn thế nhưng là thiên hạ tuyệt mật, chúng ta căn bản không biết hắn cụ thể lộ tuyến. Xích Luyện rất khẩn trương, khi chủ đề liên quan đến Doanh Chính lúc, nàng liền vô cùng gấp gáp, nhất là khi Vệ Trang chủ động nói tiếp thời điểm, không có người nào so sánh nước trong quý tộc vương tộc hiểu rõ hơn Tần Quốc cường đại. Loại kia cường đại tuyệt đối không phải du tẩu cùng trên giang hồ hiệp khách có thể minh bạch. Vạn kỵ lao nhanh, cho dù là thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng cản không được một vòng công kích. Chiến trường là thuộc về mãnh tướng, mà giang hồ là thuộc về hiệp khách. Nếu là có người vọng tưởng cùng giang hồ đối kháng quân đội, vậy sẽ chỉ nghênh đón diệt vong. Nếu là ta nói ta biết đâu. Toàn trường vì đó trầm mặc. Vệ Trang nhìn chòng chọc vào Đường Huyền Minh, cái Nhiếp cầm bên hông kiếm, cảm thấy một cỗ cường đại sát khí. Nói cho ta. Vệ Trang trong tay xa xỉ xích hồng như là nham tương. Đường Huyền Minh y nguyên thản nhiên chỗ, nhìn trời bên cạnh đã biến mất lưu tinh, nói, ngươi sẽ biết, nhưng không phải hiện tại. Hàm Dương Cung trong, 800 dặm khẩn cấp tin tức đã đưa đến Tần Thủy Hoàng trước bàn. Dịch Trạm trọn vẹn mệt chết 12 con tuấn mã, nhất cường tráng dịch tốt đều chết đi 3 người. Chính là vì bẩm báo tin tức này, vong Tần người hồ, Doanh Chính trên mặt khó được xuất hiện phẫn nộ. Sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, dùng băng lãnh như cùng vạn niên hàn băng thanh âm nói. Đại Tần nhất định truyền thừa thiên thu vạn đại, hồ, phương Bắc lang tộc vậy, mông điềm hoàng kim hỏa kỵ binh đã tịch mịch quá lâu. Ta hy vọng có thể đạt được tin chiến thắng. Đại Tần không cho phép trước mắt có bất kỳ nhìn thấy địch nhân. Người tới, bệ hạ, nô tài tại, Đông Tuần hết thảy chuẩn bị làm xong chưa? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là mông điềm tướng quân đi biên quan. Công tử cũng đi theo đi bên trên quận, lần này tuần sát an toàn từ, để 18 thế tử cùng Lý Tư cùng ta cùng một chỗ đi. Đúng. Doanh Chính vuốt mài lên trong tay danh kiếm bảng xếp hạng đệ nhất thiên vấn. Chẳng biết đang suy nghĩ gì, trên đời này cũng không ai có thể minh bạch vị này đế vương tâm tư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.